Độc giả, ngươi nằm xuống. Chương 25 đến 1. Góc truyện audio.com. Ngày thứ tư, tại sao tới lại là tên đồng tính luyến ái chết tiệt kia chứ? Vì cái gì không phải cấu ngang? Nhất định là do tên đồng tính luyến ái chết tiệt kia làm chuyện tốt. Y giả mù sa mưa đưa thức ăn cho mình, để cho cấu ngang xem. Thật ghê tởm, đồ vật y chạm qua. Mình không muốn nhìn, ghê tởm chết, lại mơ thấy cấu ngang cùng mình về lại trường học. Cấu ngang nói cậu ấy không thích đàn ông. Cậu ấy như vậy vì bị người ta ép buộc. Trong mộng thật vui vẻ, nhưng mình vẫn khóc tỉnh. Vì cái gì mình vẫn bị kẹt ở nơi này? Thật muốn trở về, dạ dày đau đến mức không ngủ được. Cấu ngang, cậu không đến thăm mình sao? Cho dù mình chết trong phòng, cậu cũng không nguyện để mắt tới mình. Nếu mình nhận lỗi với cậu sẽ tha thứ cho mình chứ? Không, mình làm đúng, là lỗi của cậu. Không, tất cả đều do tên đồng tính luyến ái chết tiệt kia. Nếu không có y, nếu không bị bắt đến đây, cậu ấy căn bản sẽ không nhận thức tên đồng tính luyến ái chết tiệt đó. Nói không chừng sẽ không nhất định là lỗi của tên kia. Thật muốn giết chết y. Lại gặp ác mộng, mơ thấy Dịch Bách khóc hỏi vì sao muốn giết cô ta. Thực xin lỗi, đều là do y, mình nhất định phải giết chết y, đều là do y khiến mình trở nên như vậy. Đều là do y, ngay từ đầu không có y thì tốt rồi. Đi chết đi, nhất định phải giết chết y. Mình phải tỉnh táo, hảo hảo ngẫm lại làm cách nào giết chết tên tiện nhân kia. Dạ dày đau quá, mình hẳn nên ra ngoài ăn một ít. Hiện tại là 2 giờ sáng, hay 2 giờ chiều, đã không còn phân rõ nữa, thật muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Trái tim, cửa phòng khẽ mở ra, cứ việc người mở cửa cực kỳ cẩn thận, cánh cửa bằng gỗ nặng trịch vẫn phát ra tiếng kéo kẹt rất nhỏ. Đối diện phòng trái tim, bên trong phòng quyển sách, Dịch Khiêm tựa vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. À, ra ngoài rồi, hắn nói, chú chi sĩ lộ vẻ do dự, ánh mắt ôn hòa ngày xưa tràn đầy bất an. Dịch Khiêm nhướng mày, cười lạnh đổi ý, chu chi sĩ nặng nề thở dài không? Tôi chỉ sợ cậu, hửm, Dịch Khiêm nheo mắt lại. Không có gì, chu chi sĩ nặng nề nhắm mắt, tựa hồ đưa ra một quyết định quan trọng. Chú đang muốn mở cửa ra, bỗng nhiên bị Dịch Khiêm một câu, kèm theo một nụ hôn. Chu chi sĩ ngẩn người, Dịch Khiêm mím môi cười. Con ngươi tà ác mị hoặc lòng người, cùng tôi đồng thời sống sót. Hắn nói xong liền mở cửa ra ngoài. Chu chi sĩ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng càng khổ sở. Dịch Khiêm thay đổi, từ sau cái chết của Dịch Bách, là cái chết của Dịch Bách khiến cậu ấy trở nên như vậy. Cậu ấy vốn là một thanh niên ưu tú, tiền đồ vô lượng, hiện tại lại rõ ràng toàn thân tỏa ra hơi thở tuyệt vọng. Ngoài miệng còn nói cùng tôi đồng thời sống sót, cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chú chi sĩ vẫn luôn không hiểu người thanh niên này, chỉ có thể đau lòng thay hắn. Kỳ thật, không chỉ Dịch Khiêm, chú cũng vì Cung Lý mà khổ sở. Trước khi đến đây, Cung Lý hẳn là một cô gái đơn thuần đáng yêu. Nhưng rồi cô ta là ai? Mà mình cũng, chú nhìn Dịch Khiêm đi qua phòng trái tim đối diện, bỗng dưng nặng nề thở dài. Thôi, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới vấn đề này. Chú khẽ cắn môi, nhanh chóng ra khỏi phòng, đi xuống lầu, đến nhà ăn, đối diện với ánh mắt thất kinh của Cung Lý. Chú chi sĩ thấy cô cũng không khỏi sững sờ, nhịn không được nắm kỹ vài lần. Mái tóc dường như thật lâu chưa được chải chuốt, rối bù cuộn sau đầu, khuôn mặt nhếch nhác bóng lưỡng, hai mắt sưng phồng phù thũng, nhìn ra mới khóc chưa lâu, có lẽ luôn trộm khóc đi. Cung Lý lén liếc chú chi sĩ một cái liền vội vàng gục đầu xuống. Ôm thức ăn chạy lên lầu, chú chi sĩ giang rộng tay ngăn lại, do dự nói, à, Cung Lý, con đừng đi vội, có thể nghe chú nói hai câu không? Cung Lý chấn kinh lùi về sau một bước, nâng lên hai mắt đỏ ngầu, khàn giọng đáp, cái gì? Có thể ngồi xuống hay không? Chú chi sĩ chỉ bàn ăn, chờ mong nói chúng ta nói chuyện. Không cần, Cung Lý để phòng trừng mắt nhìn chú ông rốt cuộc định nói gì. Chu Chi Sĩ bất đắc dĩ gãi đầu, há mồm mấy lần, cuối cùng vẫn ấp úng hỏi Dịch Bách Chết liên quan đến con sao. Cung Lý cắn môi không nói lời nào, cô cúi đầu nhìn thức ăn trong ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn Chu Chi Sĩ, Thủy Chung không mở miệng. Thật vậy chăng? Chu Chi Sĩ vô lực thở dài, hóa ra con thật sự đã, đừng nói cho cấu ngang. Cung Lý siết chặt thức ăn trong ngực, môi cắn trắng bệch, cô dùng loại ánh mắt gần như cầu xin nhìn Chu Chi Sĩ van cầu ông. Đừng nói cho cấu ngang, Chu Chi Sĩ đột nhiên cảm thấy phi thường phẫn nộ, gầm nhẹ, trừ bỏ cấu ngang, con không quan tâm đến cảm thụ của người khác sao? Con khiến Dịch Khiêm cần có biết Dịch Khiêm đau khổ thế nào sao? Cung Lý cúi đầu, ý đồ muốn lướt qua người Chu Chi Sĩ, lại bị Chu Chi Sĩ giữ chặt. Cần con đi xin lỗi cậu ta đi. Chu Chi Sĩ siết lấy cánh tay cô, ổn định tâm tình kích động, vạn phần thành khẩn nói chú sẽ khuyên nhủ cậu ta, hy vọng cậu ta có thể tha thứ cho con. Cung Lý dùng sức giãy giụa, nghe thế lập tức cười lạnh, vui đùa cái gì vậy? Ông tưởng hắn sẽ tha thứ cho tôi sao? Hắn là tên biến thái, luyến muội loạn luân. Chu Chi Sĩ trợn mắt, lực đạo trên tay không khỏi buông lỏng. Cung Lý nhân cơ hội tránh thoát, chạy lên mấy bậc thang, vẫn chưa yên tâm, thấp thỏm quay đầu lại trừng mắt nhìn chú. Cung Chu Chi Sĩ tựa hồ còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, chợt bắt gặp ánh mắt chán ghét của cô. Trong nháy mắt nhớ tới ngày đó cô chửi rủa cấu ngang là đồng tính luyến ái chết tiệt. Hiện giờ, mình cũng thành đồng tính luyến ái chết tiệt trong miệng cô. Chu Chi Sĩ đột nhiên cảm thấy thực chột dạ, đành lẳng lặng nhìn cô lên lầu. Cung Lý ôm chặt đống thức ăn trong ngực, vọt vào phòng mình, nhưng khi vừa cô đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, sau lưng bỗng dưng truyền đến cảm giác tê dại đau đớn. Ngay sau đó cô liền mất đi khí lực, lảo đảo ngã nhào về phía trước, người đàn ông giấu sau cánh cửa duỗi tay ra, chặn ngang ôm lấy cô, đi vào buồng vệ sinh. Thời điểm Chu Chi Sĩ đổi tới, bắt gặp Cung Lý đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Chú theo bản năng đóng cửa lại, nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh, vào rồi mới thấy, Dịch Khiêm đang xả nước vào bồn tắm. Chu Chi Sĩ sửng sốt, dư quang khóe mắt phát hiện gậy trích điện đang nằm cạnh bồn. Cậu sao lại có thứ này? Chu Chi Sĩ định cầm gậy trích điện lên xem, lại bị Dịch Khiêm nhanh chóng giật lấy, nhét vào túi áo, thản nhiên nói, trong phòng tôi, ngay từ đầu đã có. Gặp vẻ mặt thấp thỏm bất an của Chu Chi Sĩ, Dịch Khiêm bình tĩnh nói, yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện dùng đâu. Đây là phạm pháp, loại gậy trích điện này. Dịch Khiêm đẩy đẩy mắt kính, mặt không đổi sắc nói, ở trong này, anh còn lo cái gì là phạm pháp nữa. Chu Chi Sĩ im bặt, nhìn Cung Lý nằm trên giường, tựa hồ nhớ tới bản thân cũng đang làm chuyện sai trái. Vì thế đành câm miệng không nói nữa. Giữ ả lại, đối với ai đều không có lợi. Chú đọc nhật ký của ả đi. Dịch Khiêm chỉ quyển nhật ký đầu giường, thần thái dường như khá mệt mỏi. Chu Chi Sĩ đi qua lật nhật ký, lại do dự liếc mắt nhìn Cung Lý, như cũ vẫn không đành lòng. Dịch Khiêm không thèm để ý tới chú, đại khái cảm thấy chờ chú đọc xong, tự nhiên sẽ đồng tình với mình. Nước bên trong đã ngập non nửa bồn. Dịch Khiêm đi ra, xoay người ôm Cung Lý, từng bước đến gần bồn nước lớn. Dịch Khiêm, Chu Chi Sĩ chợt ngẩng đầu lên, trong mắt nồng đậm bi ai. Tới nước này rồi, còn muốn ngăn tôi lại sao? Dịch Khiêm cười lạnh, không cảm thấy quá buồn cười. Chu Chi Sĩ khẽ cắn môi, đặt nhật ký xuống, tiến lên, vươn tay về phía hắn, đưa tôi. Dịch Khiêm hồ nghi nhìn chú, để tôi làm cho. Chu Chi Sĩ nặng nề hít một hơi, có chút khổ sở lại thập phần kiên định nói, này dù sao cũng là giết người. Cậu còn trẻ như vậy. Dịch Khiêm bật cười, này tính là cái gì? Giết người còn phải nhìn tuổi tác sao? Tôi không muốn cậu phải gánh chịu cả đời. Cậu vẫn còn trẻ, còn một quãng đường rất dài phía trước. Chu Chi Sĩ bỗng nhiên trở nên chấn định, thần sắc do dự lúc nãy hoàn toàn không thấy. Chú mạnh mẽ đoạt lấy Cung Lý, sau đó đi vào phòng tắm, ấn mặt Cung Lý xuống nước, bóng nước lập tức sùng sục thi nhau nổi lên. Dịch Khiêm hít mắt, nhìn theo bóng lưng chú, anh, đi thôi. Chu Chi Sĩ ra khỏi phòng tắm, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể cung Lý đang chìm trong bồn. Y phục trên người cô chậm rãi hút nước, nhẹ nhàng bồng bềnh, cô cũng còn trẻ, cô vốn nên có tương lai sáng lạn. Giết người, không chỉ cướp đoạt sinh mệnh của kẻ khác, mà còn là toàn bộ tương lai đang chờ họ ở phía trước. Bất luận vì lý do gì, giết người đều là sai. Để tôi gánh thay cậu vậy, không phải bởi vì cậu từng lên giường với tôi, mà là, Dịch Khiêm ngưng mắt nhìn chằm chằm Chu Chi Sĩ. Gặp Chu Chi Sĩ xoay người lại, hắn lập tức né đi, khẽ nhếch miệng cười, anh không giống như tôi từng nghĩ. Chu Chi Sĩ trầm mặc không nói, trong mắt tràn ngập thống khổ tuyệt vọng. Dịch Khiêm liếc mắt nhìn đầu giường, quay qua cầm đi quyển nhật ký, sau đó cùng Chu Chi Sĩ ra khỏi phòng. Cửa phòng khắc hình trái tim một lần nữa đóng lại. Căn phòng này sẽ biến mất sao? Chu Chi Sĩ giống như không đành lòng nhìn, gục đầu bước nhanh về phòng mình. Dịch Khiêm đứng trên hành lang, hờ hững nhìn chằm chằm cửa phòng cung Lý. Hồi lâu, hắn mới xoay người, nhìn đồ án hình quyển sách trên cửa phòng Chu Chi Sĩ. Lại liếc mắt nhìn về phòng mình, ác ma trên cửa giường như đang vẫy cánh. Hướng hắn mỉm cười, nói không chừng, mình chính là con ác ma kia. Dịch Khiêm giật giật khóe miệng, nở nụ cười trào phúng. Hết chương.